Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 65, thưởng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra chức Tinh ở dưới nhà ăn công ty dưới lầu dùng cơm chưa xong đi lên, Lạc Hy Thần đang ngồi tựa trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, cơ thể miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, hai chân vừa dài vừa thẳng bắt chéo, vẻ mặt dường như rất thích khi ra chức Tinh xuyên qua cửa đang mở nhìn anh một cái, muốn trở về bàn làm việc của mình thì Lạc Hy Thần bỗng nhiên gọi cô lại. Đến đây, bước chân Sa Trúc Tinh dừng một chút nghiêng đầu, khẩu khí không thể nào tốt được. Có chuyện gì thì nói thẳng, ngang ngược với cấp trên, tháng thứ hai. Chấm, Lạc Hy Thần miễn cưỡng liếc mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, lời còn chưa nói xong, cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy mạnh ra, Sa Trúc Tinh bước đến bên cạnh anh. Lạc Hy Thần rất hài lòng với tốc độ của cô. Sớm như vậy có phải tốt không? Nói đi, Sa Trúc Tinh đứng bên cạnh anh, thái độ đoan chính, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Vì tiền lương tháng thứ hai, cô nhịn. Lạc Hy Thần liếc sang vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống. Sa Trúc Tinh nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, xác định không có ai liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Đọc, Lạc Hy Thần đặt một chồng tài liệu dày vào tay cô, đôi môi mỏng của anh đơn giản phun ra một chữ, dựa người vào lưng ghế sofa, khẽ nhắm hai mắt, vẻ mặt có vẻ rất sung sướng. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, anh Lạc không thể chiếm dụng thời gian của nhân viên như thế được. Trong lòng Sa Trúc Tinh cực kỳ bất bình, nói ra lý do rất chính đáng. Lạc Hy Thần bị chữ, anh, của cô làm cho nghẹn lại, ánh mắt anh thờ ơ nhìn về phía cô cũng không phản bác lại câu nói đó, dáng vẻ thương lượng nói. Trước tiên để ở đây đi, đến giờ làm việc buổi chiều rồi từ từ đọc. Lời nói hời hợt, khẩu khí hiền hòa kia của anh hiển nhiên giống như một ông chủ tốt vậy. Nhưng mặt sau câu nói của anh, Sa Trúc Tinh hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Giờ làm việc đọc cho anh. Anh muốn cô ngồi trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hết lần này đến lần khác đảm nhiệm công việc đưa tin sao? Đọc tài liệu là vấn đề nhỏ, cái Sa Trúc Tinh quan tâm là ánh mắt người khác nhìn hai người kia. Mời riêng một người mới tới, không sắp xếp những công việc khác mà gọi người đến bên cạnh xem tài liệu, đọc điều khoản. Làm như vậy, nếu không phải đầu óc có bệnh thì là quan hệ giữa hai người rất tốt. Đây không phải là điều Sa Trúc Tinh mong muốn, chiếm dụng thời gian bình thường của nhân viên có được thưởng thêm không? Trong tay còn đang cầm tài liệu, cô đột nhiên hỏi. Lạc Hy Thần nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói. Thưởng em tối nay không cần làm cơm. Sa Trúc Tinh rất khinh thường hừ một tiếng. Tối nay tôi cũng vốn không có ý định nấu cơm. Lạc Hy Thần, Sa Trúc Tinh ngẩng đầu, nói tiếp. Tối nay tan làm xong tôi phải đi tìm phòng trọ. Lạc Hy Thần nhíu mày một cái, cô nhóc này còn chưa từ bỏ ý định dọn ra ngoài sao. Cơm tối anh tự giải quyết bên ngoài đi. Sa Trúc Tinh ném lại cho anh một câu. Buổi tối con gái một thân một mình đi lung tung bên ngoài làm cái gì? Sắc mặt Lạc Hy Thần trầm xuống, đôi môi mỏng phun ra một chữ. Đọc, Sa Trúc Tinh còn muốn nói thêm gì đó, Lạc Hy Thần lại vươn tay, ấn đầu cô xuống, tầm mắt rơi vào bàn hợp đồng. Sa Trúc Tinh biết nhìn sắc mặt tinh tế quan sát được sắc mặt của anh, hiểu được thấy tốt thì thu lại, ngoan ngoãn cầm tài liệu lên dưới ánh mắt áp bức của Lạc Hy Thần, sau đó nhấn mạnh những từ liên quan đến. Bên A, bên B quý công ty cách chương.